Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 682 du ngoạn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Người không phải muốn viết kịch bản sao? Hưu đầy mặt kinh ngạc, đại cục trưởng lấy ra một chồng đóng dấu giấy. Siêu cấp thị lực cùng siêu cấp tốc độ phát động, hạ bút như bay. Động tác mau đến độ mang ra tàn ảnh, viết xong. Đi, một phút không đến, nàng ném xuống bút, lôi kéo Hưu liền đi ra căn cứ, hai người đều thay Hưu nhàn phục. Tránh đi tuần tra đặc công, mở ra ô tô xử nhập tiền sử sinh vật khu, đón gió nhẹ. Xem nguyên nước nguyên vị tiền sử phong mạo, chung quanh chỉ có thể ngửi được lẫn nhau hơi thở. Hai người đều cảm thấy thực thả lỏng, loại này không khí hai người gian đã rất dài một đoạn thời. Gian chưa từng có, trong lòng tựa hồ có rất nhiều lời nói. Nhưng hai người cũng không biết nên từ đâu nói đến, không khí càng ngày càng trầm mặc. Cũng may có một con giống xe tăng giống nhau tam giác long từ xe bên chạy qua. Hóa giải các nàng xấu hổ, Hưu kinh hô một tiếng. Theo bản năng làm ra phòng ngự động tác, Daisy không chút nào để ý. Nơi này khủng long bị nàng tấu một lần. Khủng long ăn thịt đều bị nàng oanh tới rồi nơi xa. Liet, H.I.L.D. căn cứ so tiến khủng long tất cả đều là thực thảo. Tính tình một cái tái một cái hảo, hiện giờ chạy qua này tam giác long còn ở vào tuổi dậy thì. Đúng là hoạt bát thích chơi đùa tuổi tác, nàng thổi một tiếng huýt sáo. Nguyên bản chạy tới tam giác long nháy mắt dừng bước, có chút lấy lòng mà lại chạy trở về. Cúi đầu làm Daisy sờ sờ nó đầu to, xem, thực dịu ngoan, người muốn tới sờ sờ sao? Nàng hỏi Hưu, có thể nhìn ra nữ phó quan có điểm ý động. Daisy ý bảo một chút, tam giác long vội vàng một trận chạy chậm, chạy đến Hưu kia một bên. Thực ngoan ngoãn mà cúi đầu, Hưu chiếu Daisy bộ dáng duỗi tay sờ sờ tam giác long đầu to. Ông tò mò tâm tư còn sờ soạng hai hạ kia thoạt nhìn rất dày chắc cổ thuẫn bản, làn da thô ráp. Xúc cảm giống cục đá giống nhau, Hưu lực lượng quá tiểu. Tam giác long nhưng không có nhanh nhạy làn da. Nó căn bản không cảm giác được, Daisy xuống xe. Dùng ngón tay chọc tam giác long một chút. Đem nó đầu ngạnh bát hướng Hưu phương hướng, lần này sức lực cũng không nhỏ. Đau đến nó nước mắt đều ra tới. Đáng thương hề hề mà nhìn về phía Hưu. Hoảng hốt gian tựa hồ tưởng lộ ra một cái lấy lòng tươi cười, đĩnh hảo ngoạn. Hưu đương nhiên thấy người nào đó động tác nhỏ. Nhưng nàng có điểm hưởng thụ loại này bị để ý bị coi trọng cảm giác. Lại sờ soạng hai hạ. Tam giác long đầu to không ngừng gật đầu, ngày thường ngụy trang thành băng sơn lãnh mỹ nhân bộ dáng. Là vì công tác, thực tế Hưu vẫn là cái tuổi trẻ cô nương. Tá rớt mặt nạ già, thích chơi đùa thật tình liền hiển lộ ra tới, Daisy chỉ thị tam giác long bồi Hưu chơi một hồi. Cuối cùng từ nhẫn không gian chung lấy ra một phen thảo. Ném cho tam giác long, này không phải địa cầu thảo. Malaysia một viên lấy nuôi dưỡng mà nổi tiếng thực dân tinh cầu đặc sản phẩm. Ăn qua loại này cỏ khô động vật đều nói tốt. Địa cầu khủng long cũng không ngoại lệ. Tam giác long như được đại xá. Ngậm hương vị tươi ngon vị tơ lụa cỏ khô đi một bên chơi, các nàng tiếp tục tiến lên. Trên đường lại gặp một nhà bốn người lương long. Hai người lại chơi nửa giờ, xe Vic Land phi thường nóng bức. Hưu cởi ra áo trên. Đem quần áo hệ ở bên hông, lộ ra bên trong vận động ngực, đại cục trưởng sợ nàng nhiệt. Còn gọi tới một con rực long đứng ở ghế sau chỗ cao. Cấp hai người quạt gió, mát mẻ nhiều đi. Hắc hắc, người nào đó bắt đầu khoe thành tích, Hưu quay đầu lại nhìn thoáng qua trung thực rực long. Đối phương oa oa kêu hai tiếng. Gia hỏa này dùng đại cánh quạt gió. Không thể không nói xác thật thực mát mẻ, chưa hôm đó. Đuổi đi làm nửa ngày nghĩa công rực long. Hai người ở Civic Land thật lớn nội hồ trước dừng bước, ở nóng bức hoàn cảnh hạ bơi lội. Đây là cực nóng hoàn cảnh hạ khó được hưởng thụ, Daisy ngón tay cái nhắm ngay nội hồ. Ý bảo Hưu muốn tới chơi chơi sao? Ta không mang xuống nước trang bị, cái này dễ làm. 5 phút sau, Daisy ở SHILD căn cứ kéo một con thuyền du thuyền trở về. bên trong có các loại lặn xuống nước trang bị cùng quần áo đồ ăn, dùng đồ lặn vẫn là ta mang theo. Ngươi, Daisy xuống nước không hề áp lực. Nhưng Hugh còn cần một ít trang bị phụ trợ, thân là tinh nhuệ đặc công. Lặn xuống nước là môn bắt buộc. Hugh lựa chọn lặn xuống nước, mắt thấy chung quanh không người ngoài. Hugh đem áo ngoài nội y đều cởi ra. Lộ ra dáng người mạn diệu thân thể, cái này khoảng cách cũng không dùng được cái gì siêu cấp thị lực. Người nào đó cẩn thận quan khán một phen. Hugh giống như gầy, vì sợ chính mình ra cả mắt mờ. Thấy không rõ lắm. Nàng còn thượng thủ sờ sờ. Ân, xác thật gầy, ngày xưa hành động như gió hiu, hôm nay động tác có điểm chậm. Hai kiện quần áo cởi nửa ngày. Dường như muốn cố ý câu dẫn người nào đó giống nhau. Vặn eo, chen chân vào, hạ ngồi xổm, mấy cái động tác làm xong. Daisy cảm thấy thuyền đều phải phiên, vì phòng ngừa những cái đó tiền sử loại cá tới quấy rối. Daisy còn dùng tâm linh cảm ứng cấp đáy hồ ngủ nướng giao long mụ mụ đã phát cái mệnh lệnh. Làm nó tới hộ giá hộ tống, hiện giờ xem cái này tư thế. Nếu không trước làm thương long mụ mụ chờ một lát, trước cùng Hugh kia gì một phen. Bốn phía không người, mặt trên là thiên, phía dưới là hồ, danh xứng với thực dã chiến A, dã chiến trung quy không đánh lên tới. Hugh chỉ làm nàng sờ sờ. Thực mau liền thay đồ lặn, này quần áo Daisy cũng xuyên qua. Tuy rằng lấy thân thể của nàng tố chất xuyên không xuyên đều được. Nhưng là vì chiếu cố Hưu cảm thụ, nàng cũng thay đồ lặn, hai người đồng thời ngửa ra sau. Xoay người tiến vào nội hồ, nói là hồ. Nhưng là bị ngoại tinh nhân cải tạo đến cùng hải không sai biệt lắm. Thương Long sinh hoạt ở gần biển khu vực. Daisy cùng Hưu ăn mặc màu đen đồ lặn. Tay nắm tay, hai người nhanh chóng lặn xuống. Cũng thực mau tìm được rồi thương long mụ mụ, nói thật hưu đối 60 mét lớn lên thương long có điểm sợ. Con số thượng xem giống như không dài. Thực tế tận mắt nhìn thấy đến vẫn là chấn động đến không được. Cho dù có bạch hổ bùa hộ mệnh, ở dưới nước nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể đánh thắng thứ này. Nói đến cùng, bạch hổ bùa hộ mệnh chỉ là lão hổ tinh phách. Đối mặt tiền sử sinh vật, đại lão hổ cũng không nhiều ít sức chống cự, thứ này là từ thằn lằn tiến hóa lại đây. Thuộc về bò sát cương, ngày thường trừ bỏ ngủ chính là ăn, cơ bản không nháo sự. Tính cách thượng nói, kỳ thật rất thành thật tới sờ sờ. Gia hỏa này xúc cảm có thể so tam giác long khá hơn nhiều. Daisy rất có kinh nghiệm mà đối Hugh giới thiệu, Hugh đối nàng 100% tín nhiệm. Cánh tay kiên định mà vươn, bàn tay vỗ vỗ kia chừng 10 mét lớn lên hàm dưới. Lại thuận thế phiên đến thương long phía sau lưng thượng, sờ sờ nó đầu to, trong biển động vật chính là so trên đất bằng động vật thông minh. Ít nhất cái này to con so tam giác long cơ linh nhiều. Đồng thau sắc đồng tử nhìn về phía Hưu, còn chớp chớp mắt, Daisy lấy ra di động của nàng. Ôm lấy Hưu eo nhỏ. Hai người ở dưới nước dùng thương long mụ mụ đương bối cảnh chụp một chương ảnh chụp, được rồi. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Về nhà ngủ đi thôi. Tiễn đi thương long mụ mụ. Các nàng tiếp tục hướng chỗ sâu trong tiềm đi, đặng thị cá. Hàm phổi cá, kiếm bắn cá, đông đảo đại thể hình loại cá từ hai người bên người du quá. Này đó loại cá hình thể phổ biến muốn so ngoại giới hóa thạch đến ra tính toán kết quả đại. Sinh tồn lực cùng thọ mệnh cũng muốn dài lâu đến nhiều. Biến thân ở ma vô thế giới. Hết chương.